Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 154, đến trấn trên hỏi thăm việc làm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi động xong, cô bắt đầu chạy bộ ói chứ, bây giờ đã quen rồi. Mỗi ngày chạy với cường độ nửa tiếng, một tiếng, cô đã có thể chịu đựng được không còn cảm giác tức ngực, khó thở như trước nữa. Đây cũng coi như là một tiến bộ nhỏ. Thẩm Nghiên chạy một lúc, về đến nhà, cô còn tập chạy nâng cao đùi, tập xong một loạt động tác, cô mới nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm. Thời tiết buổi sáng không quá nóng, nhưng Thẩm Nghiên vẫn chạy ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay phải đến trấn trên, nên cô đến nói với Ôn Thành Lan trước. Cô còn mang theo một chiếc bánh trung thu, nói là vị mới làm, bảo Ôn Thành Lan lát nữa đến chuồng heo thì mang theo, chia cho mọi người. Lúc Thẩm Nghiên đến, những thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức đều đang nhìn. Họ thấy thứ được gói ghém cẩn thận đó, tuy hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng ai cũng nhìn ra được bên trong chắc chắn có đồ tốt. Không chỉ có nữ thanh niên trí thức, mà ngay cả nam thanh niên trí thức cũng phải ghen tị với Ôn Thành Lan. Nhìn xem dạo này họ bị phơi nắng đến mức nào, chỉ có Ôn Thành Lan, sau khi đến nuôi heo, ngược lại càng thêm trắng trẻo. Nam thanh niên trí thức ghen tị vì cô ta không phải làm việc nặng nhọc, nữ thanh niên trí thức cũng ghen tị. Ghen tị vì chỉ trong một thời gian ngắn, cô ta đã dưỡng trắng da. Quan trọng là, còn có Thẩm Nghiên hào phóng, thỉnh thoảng lại mang đồ ăn đến cho. Họ nghe nói Thẩm Nghiên còn mang bánh trung thu đến cho mọi người ăn thử. Lúc nghe thấy, họ ghen tị đến mức nào. Theo họ, Ôn Thành Lan này đúng là số hưởng. Đi theo Thẩm Nghiên, được ăn sung mặc sướng, lại không phải làm việc nặng nhọc. Sung sướng hơn họ nhiều. Ôn Thành Lan không hề biết sự ghen tị của mọi người. Lúc này, tay cô ta cầm chiếc bánh trung thu vị mới mà Thẩm Nghiên đưa, vui vẻ về điểm thanh niên trí thức. Cô ta không hề để ý, phía sau có một người đàn ông đang nheo mắt nhìn cô ta hồi lâu, không biết đang ủ mưu gì. Thẩm Nghiên càng không biết chuyện xảy ra ở điểm thanh niên trí thức, lúc này cô đã về nhà ăn cơm. Sắp phải bắt xe lửa đến trấn trên rồi, sáng sớm phải xuất phát sớm, dù sao đến trấn trên cũng mất hơn nửa tiếng. Hai người ăn mặc chỉnh tề, đeo túi. Trong túi đựng bánh trung thu, rồi cùng nhau đến trấn trên. Đến trấn trên, lúc hai anh em đến nơi, vừa đúng lúc nhà máy thực phẩm vào giờ làm việc, không ít người đang đi bộ đến nhà máy. Dù sao thì xe đạp ở trấn này vẫn là thứ rất hiếm có. Về cơ bản, mọi người đều di chuyển bằng hai chân. Không ngờ nhà máy thực phẩm lại có nhiều công nhân như vậy. Trước khi đến, Thẩm Nghiên cũng đã tìm hiểu một chút. Nhà máy thực phẩm ở trấn này do phải cung cấp bánh trung thu cho mấy huyện xung quanh, nên tuy nằm ở trấn nhỏ, nhưng sản lượng hàng năm cũng không ít, phúc lợi của công nhân cũng rất tốt. Lúc này, họ tuyển thêm người cũng là vì sắp đến Tết Trung Thu, nhu cầu của các cửa hàng bách hóa đều tăng cao, còn nghe nói nhà máy thực phẩm ở thành phố đang tham gia hội nghị giao lưu gì đó, nên rất nhiều nhiệm vụ được giao cho đơn vị anh em phía dưới. Hiện tại, họ vẫn chưa chính thức tuyển người. Nhưng nội bộ đã có không ít tin tức, công nhân trong nhà máy đều bắt đầu tranh thủ cho người nhà. Hôm đó, Thẩm Nghiên chỉ nghe loáng thoáng, hỏi thăm một chút, ai cũng nói là cơ hội việc làm này đều đã bị người nhà của công nhân nâng tay trên. Người ngoài căn bản không có cơ hội chen chân, bây giờ muốn có một suất làm việc, sao có thể dễ dàng như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Nghiên đã cắt bánh trung thu thành từng miếng nhỏ. Gói vào giấy dầu. Lúc này, vừa đúng giờ công nhân đi làm, cô đến phòng bảo vệ, trò chuyện với bác bảo vệ vài câu. Tự nhiên là phải cho bác bảo vệ ăn thử bánh trung thu do cô làm trước rồi. Có đồ ăn mở đường, Thẩm Nghiên mới tiện thể hỏi về tình hình của các sư phụ ở phân xưởng bánh ngọt trong nhà máy. Cách chương.